Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, điên cuồng phân giải. Tầm mắt mở ra, lập tức đem chiến xe tình huống ở phía sau nhìn cái rõ ràng. Cái này cung nỏ không cần người thao túng, đồng dạng từ năng lượng tinh thạch điều khiển. Về phần công kích phương hướng khống chế ngay tại đường tiếu trước mắt trên mặt bàn. Nhắm chuẩn một cái phương hướng, vèo một tiếng một rút, can, hơn 50cm lớn lên tiễn bắn ra ngoài. Đường tiếu thậm chí đều nghe được tiếng xé gió. Cái kia tiễn bắn ra 400-500m, cuối cùng trực tiếp cắm vào cứng rắn trên mặt đất. Trọn vẹn cắm đi vào ba khoảng 10cm, uy lực cũng không tệ lắm. Đường tiếu hài lòng nhẹ gật đầu, đang nhìn phía trước, behemoth thú đang tại chạy. Chiến xa đầu đầu thú mắt trái lóe lên, một cái hỏa cầu gào thét lên bay ra ngoài. Oanh, một tiếng oanh minh, hỏa cầu rơi trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái cự đại hỏa hoa. Trên mặt đất tảng đá toàn bộ bị đốt cháy đen. Mắt phải lóe lên, một cái băng cầu bay ra ngoài. Cái này băng cầu rơi trên mặt đất. Trên đất tảng đá lập tức kết băng. Theo răng rắc một tiếng, kết băng tảng đá nát. Nát chia 5 x 7, vỡ thành vụn băng. Uy lực này, chậc chậc, hắn tán thưởng gật đầu. Chiến xa bắn ra băng cầu cùng uy lực của hỏa cầu đã xa xa vượt qua đưa cho tộc lớn lên Lưu Tinh Lệ. Coi như Lưu Tinh Lệ là các chủ cùng mấy đại trưởng lão liên thủ luyện chế. Nhưng là tại vật liệu chiết xuất cùng dung luyện bên trên vẫn là có rất lớn thiếu hụt. Tự nhiên không thể cùng hệ thống so sánh. Cho tới chênh lệch liền hiện ra ở nơi này. Hô, đầu thú miệng há mở. Một đoàn chất lỏng màu vàng đất bay ra ngoài. Nơi xa là một viên cao hơn 3 mét cây. Cây này ra toàn thân đen kịt. Nhìn qua phi thường rắn chắc. Chất lỏng màu vàng rơi xuống trên cây, cả viên cây trực tiếp bị hóa đá. Bề ngoài trùm lên một tầng màu vàng xám giáp xác. Oanh, một viên hỏa cầu lần hai bắn ra. Bị hóa đá dựng nên khắc hóa thành cho tàn. Đây quả thực là một bộ hoàn mỹ phối hợp. Nhưng, đó cũng không phải trọng đầu hí. Hắc hắc, nên trọng đầu hí ra sân. Hắn cười một tiếng, một thanh đập trên bàn. Toàn bộ cái bàn tùy theo nhất truyền. Một bộ hoàn chỉnh thao tác bàn xuất hiện ở trên mặt bàn. Thiên lôi nộ, để ta nhìn ngươi uy lực đến cùng như thế nào. Nhắm ngay một cái phương hướng đường tiếu đối cái. Bàn nhấn một cái, từ bên ngoài nhìn, chỉ gặp trên mui xe như tòa nhà hình tháp trên ngọn lóe ra hào quang màu xanh lam như ẩn như hiện. Quang mang này tại năng lượng tinh thạch thôi động hạ càng ngày càng thắng. Bốn phía đồng thời lóe ra chạm hào quang màu xanh lam. Tựa như muốn đánh lôi. Tê tê, một đạo hào quang màu xanh lam hiện lên. Nói lúc gấp, khi đó thì nhanh, mặt đất lập tức bị oanh ra một cái hố to. Cái này hố to đường kính ít nhất có 5 mét trở lên. Chung quanh còn lóe ra điện hoa. Phàm là bị điện giật hoa đụng phải tảng đá lập tức nổ tung. Biến thành bột phấn. Đây là một loại cái gì lực lượng. Nhưng không kịp cao hứng lập tức đường tiếu sắc mặt trắng nhợt. Cái này tiêu hao hơi cao một chút a. Đường tiếu đau lòng ngược lại hút miệng khí lạnh. To bằng đầu người năng lượng tinh thạch trực tiếp tiêu hao một nửa. Đây là một cái khái niệm gì? Nhiều như vậy năng lượng nếu là đánh ra băng cầu cùng hỏa cầu lời nói chỉ ít có thể đánh 10 lần. Nhưng thôi động thiên lôi nộ chỉ dùng một lần. Cái này tiêu hao không thể nghi ngờ là đường tiếu gặp qua kinh khủng nhất. Liền xem như Duasa hào loại này máy móc chiến tranh cũng không có lớn như vậy tiêu hao a. Ai? Không phải vạn bất đắc dĩ dùng không nổi a. Đường tiếu thu hồi khống chế tấm thở dài. Cái này thiên lôi nộ quá hố cha. Behemoth, chúng ta trở về. Đường tiếu đối bên ngoài hô một tiếng. Behemoth thú lập tức quay đầu. Bởi vì chiến xa vừa mới làm tốt. Toàn bộ trong xe đều là cứng rắn kim loại. Ngồi ở bên trong thật đúng là vô cùng không thoải mái. Quay đầu tìm lão ca lấy chút gia thú. Như thế xa hoa trong xe cái dạng này không tưởng nổi a. Trong lòng của hắn đắc ý muốn. Đây tuyệt đối là toàn bộ đại lục xa hoa nhất một chiếc chiến xa. Khỏi cần phải nói, liền ánh sáng kéo xe Behemoth thú liền có thể nói là độc nhất vô nhị tồn tại. Trở lại sân, cả viện đã bị thất bại cơ giáp chất đầy. Đường Tiếu hài lòng gật đầu đem cửa viện khóa trái. Tiếp xuống liền là đem những tài liệu này phân giải. Đi vào cửa gian phòng. Nhìn trước mắt thất bại cơ giáp nhịn không được cười ha ha, phát. Muốn phát, hô, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đống thất bại cơ giáp lập tức bị thu vào không gian chữ vật. Ý thức tiến vào không gian chữ vật. Lập tức đem thất bại cơ giáp ném tới cây đồng dưới cây trong lỗ đen. Trong lỗ đen một trận run rẩy. Tiếp lấy thanh đồng trên cây kết xuất vô số vật liệu. Ha ha, quả nhiên là cái bảo bối tốt. Nhìn xem thanh đồng trên cây không ngừng kết xuất vật liệu đường. Tiếu cười đơn giản không ngậm miệng được. Có cái này cây đồng về sau chỗ nào không phải vật liệu. Bị người vứt bỏ đồ vật ở trong mắt mình liền là mới vật liệu vẫn là vô cùng tinh thuần. Cái gì phú khả địch quốc. Cái gì có dùng không hết vật liệu đều là vô nghĩa. Có cái này cây đồng mới là vương nói. Lập tức bắt đầu đem ngoại giới vật liệu toàn bộ đem đến không gian chữ vật tiến hành phân giải. Dù sao cây đồng tốc độ phân giải không phải quá nhanh. Muốn đem tất cả thất bại cơ giáp đều phân giải xong tự nhiên không phải nhất thời bán hội sự tình. Đại khái hơn một ngày đi qua cả viện thất bại cơ giáp đều được thu vào không gian chữ vật. Lúc này khổng lồ không gian chữ vật đã nhanh muốn bị đổ đầy. Cây đồng một mực đang phân giải. Kết xuất vật liệu bị Đường Tiếu chất thành một đống chiếm toàn bộ không gian chữ vật 2/3. Địa phương, đó cũng không phải phổ thông vật liệu. Mà là ngay cả hải tộc rèn đúc các chủ đều không có cách nào chiết xuất tinh thuần vật liệu. Những tài liệu này liền xem như phóng tới hải tộc cũng cảm thấy đủ rung động. Phân giải thất bại cơ giáp sự tình xem như có một kết thúc. Ý thức rời khỏi không gian chữ vật. Bắt đầu giúp Lua San thiết kế cơ giáp. Trước mấy ngày trông thấy Lua San thời điểm quét xuống nàng thuộc tính. Lực lượng điểm vậy mà cao tới 8. 9. Nói cách khác nha đầu này lập tức liền muốn đột phá trở thành chiến sĩ cấp 9. Xem ra từ khi rời đi 3 lần về sau ngược lại là đối Lua San ma luyện không ít. Tối thiểu nhất khỏi cần phải nói. Thực lực ngược lại là tinh tiến rất nhiều. Mặc dù bây giờ chế tạo không ra cấp 9 cơ giáp. Nhưng là cấp 8 đỉnh phong cơ giáp đã có thể so sánh cấp 9 trang bị. Cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Lại là vội vội vàng vàng mấy ngày trôi qua. Đường Tiếu tóc rối tung đi ra khỏi phòng. Lại là mấy ngày không có nghỉ ngơi. Cũng may mấy ngày nay Behemoth thú cơ giáp xem như chế tạo hoàn thành. Nhưng Behemoth thú cơ giáp liền xem như gấp lại cũng đủ có một người lớn như vậy. Dù sao Behemoth thú vóc dáng cùng thân cao ở nơi nào bầy biện. Ra ngoài tắm rửa một cái. Ăn xong bữa cơm no ngủ một giấc về sau bắt đầu tiếp lấy chế tạo cơ giáp. Cây đồng trải qua mấy ngày nữa, phân giải đã đem tất cả thất bại cơ giáp đều phân giải hoàn tất. Vật liệu cơ hồ muốn đem không gian chữ vật cho chiếm hết. Rơi vào đường cùng chỉ có thể đem một chút thường gặp. Tương đối giá rẻ vật liệu ném ra. Giống mẫu thép cái gì trực tiếp trong sân chất thành một tòa núi nhỏ. Mà không gian chữ vật đưa ra địa phương về sau Lua San cơ giáp cũng bắt đầu chế tạo. Lua San cơ giáp ngược lại là không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ liền hoàn thành. Lua San cơ giáp toàn thân đen kịt. Có thể nói là đen phản quang. Toàn bộ cơ giáp kiểu dáng lấy đơn giản hào phóng làm chuẩn. Vừa vặn Lua San cũng yêu mặc màu đen. Chỉ nàng cái kia dáng người ma quỷ. Thật khó tưởng tượng mặc vào cơ giáp này về sau cái kia tư thế hiên ngang dáng vẻ. Đoán chừng vô số nam nhân lại phải quỳ dưới gấu quần của nàng. Canh thứ nhất cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.